Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257, chương 256, Tề Duệ hiện thân giết người. Nghe nói Tề Duệ lại không tại, những người này đều rất thất vọng, thật tiếc nuối, ban đầu chúng ta đối lôi đài cũng không có như vậy cảm thấy hứng thú. Là nghe nói Tề Duệ tại Kim Long Viện đại chiến Vũ Hoàng Cảnh. Sau đó Bắc Lạnh Tông người tới mang đi không xong cô nương. Tề Duệ, công tử vui vẻ lâu dài. Triệu Du Quân, Tuân Tuyết Phỉ bọn hắn đêm đó huyết tẩy Hoa Lăng ra. Chúng ta nghe đến mấy cái này mới quyết định tới. La Lạc Càng rất là tiếc nuối ghê gớm. Đúng vậy a, chúng ta cũng là không tìm được Tề Duệ bọn hắn. Mới đến đây bên trong xem đánh lôi đài. Loan Sạch nói ra, ha ha. Bọn hắn sẽ trở lại. Các ngươi đừng có gấp. Tề Duệ an ủi. Trúc Khải, chúng ta nghĩ kỹ, đều muốn cùng Tề Duệ tại cùng một chỗ. Người giúp chúng ta nói một chút thôi. Chớ Vũ Phi nói ra. Ta nói a, Tề Duệ cao hứng phi thường a, biểu thị nhiệt liệt hoan nghênh a. Thật đó a, dĩ nhiên, chúng ta quan hệ này cũng không cần phải lừa các ngươi a. Ta hiện tại sẽ nói cho các ngươi biết, Tề Duệ đã sớm coi các ngươi là bằng hữu. Ha ha, như thế thật tốt, La Lạc là khát vọng nhất cùng Tề Duệ kết giao, bởi vì cùng với hắn một chỗ có thể học một chút trận pháp. Trúc Khải, chúng ta cũng không muốn hồi trở lại Bắc Nham Đế Quốc. Nghĩ cùng một chỗ đi theo Tề Duệ, được không? Loan Sạch vấn đạo, các ngươi chẳng lẽ không muốn về Bắc Nham Đế Quốc dũng tướng doanh? Tề Duệ nghe không hiểu hỏi. Chúng ta hỗ trợ giết Tiêu Chín Lang. Tiêu Mây Linh là hoàng tử khẳng định không có việc gì. Nhưng chúng ta chỉ sợ cũng không có vận khí tốt như vậy. Nói không chừng thế nào trời tiêu gia vị nào nhớ tới việc này không cao hứng chúng ta mấy cái. Liền phải bị giết. Phí Duyên nói ra. Tề Duệ một nghĩ sự lo lắng của bọn họ thật là có khả năng. Bởi vì tứ hoàng tử còn sống đâu. Thế là nói ra. Nói cũng có đạo lý. Đã như vậy, vậy liền xem chính các ngươi. Ta nghe Tề Duệ nói qua các ngươi. Hắn nhưng là hết sức cảm tạ mấy người các ngươi tại bí mật trụ sở huấn luyện huấn luyện. Mấy, người chúng ta đều là quân nhân xuất thân. Ta muốn lấy sau có lẽ có thể giúp đỡ Tề Duệ một chút bề bộn. Dù sao muốn chân chính báo thù rửa hận, Tề Duệ còn cần một chi quân đội. Loan Sạch nói ra. Người nói quá đúng, Tề Duệ đích thật là cần một chi quân đội, một nhánh tuyệt đối cường hãn quân đội. Đạm Đài Biển Hiên cũng đồng ý nói ra, các ngươi nói không sai. Tề Duệ làm sao không biết điểm ấy, dùng quỷ lệ nhà tại Đông Cách Châu thực lực, trong nhà có phủ binh cũng là quá chuyện không quá bình thường. Huống chi quỷ lệ nhà một tiếng hô, Đông Cách Châu đế quốc cũng sẽ xuất binh tương trợ. Hoa Đều Linh cùng Hoa Đều Dĩnh còn có Tiêu Vân Phỉ cũng không nguyện ý trở về. Bởi vì bọn hắn cảm giác thế giới bên ngoài so trong nhà đặc sắc nhiều. Một đám người một mực uống đến cơm chiều công tử vui vẻ lâu dài cùng Tuân Tuyết Phỉ mới trở về. Đằng sau còn đi theo một nhóm lớn người sùng bái. Bởi vì vị này tự xưng là thường vui cao thủ đơn giản quá cho Bắc Lương Châu tu giả giải hận. Hắn là liên tục chiến thắng 7 cái Đông Cách Châu võ vương cảnh tu giả. Những cái kia Đông Cách Châu tu giả cũng không dám lại nghiêu bước. Lần này căn bản cũng không cần Tề Duệ dùng tiền. Đã có Bắc Lương Châu thổ hào bao xuống toàn bộ quán rượu chúc mừng thường vui thắng liên tiếp thất. Chàng, Bắc Lương Châu người vui mừng hớn hở. Đông Cách Châu thiên kiêu lần này là thật bị đả kích. Tất cả đều cùng xương đánh quả cà một dạng ỉu xíu. Nhưng lại tại Bắc Lương Châu tu giả chúc mừng mở mày mở mặt thời điểm. Ban đêm hôm ấy phát sinh một kiện tuyệt đối nhường đại đa số người không tưởng tượng nổi là sự tình. Tề Duệ đang ở làm bài tập buổi sớm. Bên ngoài La Lạc gõ cửa hô. Trúc Khải, Tề Duệ hồi trở lại đến rồi. Tề Duệ giật mình, bởi vì chính mình không ngay ở chỗ này à. Tranh thủ thời gian mở cửa hỏi. Người nói cái gì? Vô cùng chính xác tin tức. Tề Duệ đêm qua chui vào Đông Cách Châu Thiên Kiêu nơi ở giết 6 cái bọn hắn cái gọi là Thiên Kiêu. A, làm sao có thể? Tề Duệ thầm nghĩ không tốt. đây nhất định là quỷ lệ nhà làm a. Chính xác 100%. Hôm qua không chỉ một người thấy hỏa loan vũ hồn xuất hiện. La Lạc nói ra, hỏa loan vũ hồn xuất hiện. Không có khả năng a. Tề Duệ nghe Đủ Đường Mân cùng Đủ Đường Sáng Chói đều nói qua. Chính mình thế hệ này người bên trong thức tỉnh hỏa loan vũ hồn chỉ có 2 người. Trừ mình ra còn có một cái là nhị thúc nhi tử. Nhưng hắn đã bị quỷ lệ nhà người giết. Đủ Đường Mân, Đủ Đường Sáng Chói những tề gia đó người không có một cái nào là hỏa loan vũ hồn. Cũng không thể là Đủ Đường Hàm trở lại đi. Cái này càng không khả năng á. Đây là giá họa khẳng định không sai. Thế nhưng này hỏa loan vũ hồn là chuyện gì xảy ra đâu? Chẳng lẽ có làm phản người nhà họ Tề? Cái này sao có thể a? Người nhà họ Tề cùng quỷ người nhà họ Lệ cừu hận đều sâu tận xương tủy. Ai sẽ làm phản a? Chúng ta đi xem một chút. Tề Duệ muốn nhìn xem rốt cục là chuyện gì xảy ra. Chờ bọn hắn đi vào đông cách Châu Thiên Kiêu chỗ ở. Nơi này đã bị đại đường quân đội của đế quốc vây quanh. Bất kỳ người nào cũng không cho tiến vào. Tề Duệ đành phải nhường đại gia chờ lấy. Chính mình đi tìm Kim Long viện người. Chờ đến điểm liên lạc. Trúc Chiêu Minh đã đợi hắn đã lâu. Bởi vì hắn dùng Trúc Khải về mặt thân phận đài Trúc Chiêu Minh liền biết. Tại là theo chân Liễu Lạnh nhánh bọn hắn liền đến chờ lấy. Thấy Tề Duệ, Trúc Chiêu Minh liền oán giận nói. Tề Duệ, người quá lỗ mãng, sao có thể làm ra việc ngốc như vậy? Bởi vì mặc cho ai cũng sẽ không nghĩ tới Tề Duệ sẽ làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy tình đến. Bá phụ, người cho rằng là ta làm. Tề Duệ vấn đạo, chúng ta bắt đầu cũng không tin. Nhưng là các ngươi Tề gia còn có hỏa loan vũ hồn người nhà sao? Trúc Chiêu Minh dĩ nhiên đã điều tra. Cũng xác định Tề Duệ tại quán rượu uống rượu xong liền đi bên cạnh khách sạn nghỉ ngơi. Có thể giống hắn dạng này thiên tài muốn tránh đi người tai mắt đi giết vài người đây còn không? Phải là thật đơn giản. Điểm ấy ta cũng kỳ quái. Vừa rồi muốn đi xem người chết. Nhưng trong này có đại đường quân đội thủ vệ không cho vào. Thật không phải là ngươi làm. Trúc Chiêu Minh cũng không cho rằng Tề Duệ sẽ làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Vấn đạo, bá phụ, ta làm sao có thể đi giết đông cách Châu Thiên Kiêu? Ta đây không phải có khuyết điểm sao? Nói cũng đúng a, có thể cái kia sẽ là ai chứ? Ta cũng rất muốn biết a. Thế nhưng là Bắc Lương Châu cũng đã không có người nhà họ Tề a. Bọn hắn đều đã lần lượt tiềm nhập đông cách Châu. Lại nói những Tề gia đó người ta cũng đều gặp. Căn bản cũng không có hỏa loan vũ hồn. Trúc Chiêu Minh tưởng tượng việc này nhất định phải tra rõ ràng. Cho nên đứng dậy nói ra. Đi, ta dẫn ngươi đi nghiệm thi. Tạ tạ bá phụ, phụ trách bảo hộ hiện trường liền là Hắc Vũ quân thống soái Võ Thường Đoá. Trên thực tế hắn liền là Kim Long viện vệ Nhung Lâu lâu chủ. Bởi vậy Trúc Chiêu Minh cùng Tề Duệ muốn đi vào nghiệm thi vẫn là rất đơn giản. Chờ Tề Duệ tra xét 6 bộ thi thể về sau lại càng kỳ quái. Bởi vì bọn họ thật là chết bởi Tề gia truyền thừa công pháp. Liệt hỏa đốt dương kiếm quyết cùng liệt diễm hướng. Tề Duệ, như thế nào? Đích thật là người nhà họ Tề giết. Gia tộc này truyền thừa công pháp quỷ người nhà họ Lệ không tu luyện được. Mà lại theo miệng vết thương xem. Đích thật là mang theo hỏa loan hồn lửa khí tức. Chẳng lẽ là nhà ngươi còn có những người khác? Hắn là tới giết quỷ lệ ngàn dương hòa quỷ lệ ngàn tỷ. Này ta còn thật không biết. Nhưng ta nghĩ việc này vô cùng kỳ quặc. Nếu sát thủ có thể giết 6 cái tu vi không sai thiên kiêu. Cái kia nên có cơ hội giết quỷ lệ ngàn dương hòa quỷ lệ ngàn tỷ mới đúng. Nhưng vì cái gì hai người bọn họ bình yên vô sự. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.